Hỗn Nguyên Kiếm Đế, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 529, chương 529, nảy sinh ý nghĩ bất chợt. Xí Diễm Đại Lục, một tòa khoảng cách Vẫn Thiết Đại Lục chỉ có không tới 40 vạn cây số loại nhỏ đại lục. Nói là loại nhỏ đại lục cũng có chút cất nhắc. Nghiêm khắc nói, đây là một tòa đảo, một tòa đường kính vượt qua một vạn cây số đại lục cấp hòn đảo. Toàn bộ hòn đảo, trên thực tế chính là do một tòa cực kỳ kinh khủng núi lửa bạo phát sau hình thành. Mà tòa này núi lửa bùng nổ nguyên do, cũng là bởi vì năm đó Vẫn Thiết Đại Lục tự thần hoang đại lục phá nát rơi rụng mặt biển mà gây nên. Có người nói năm đó tòa này lúc núi lửa bộc phát hình thành núi lửa mây che kín bầu trời, tràn ngập chu vi mấy triệu cây em, hầu như đem này một mảnh hải vực hóa thành đất chết. Dù cho bây giờ trải qua hơn vạn năm tháng lắng đọng, lấy tòa này đại lục làm trung tâm chu vi mười mấy vạn dặm hải vực vẫn là hung thú hiếm thấy. Hầu như rất khó nhìn đến một đầu sáu cấp trở lên sinh vật mạnh mẽ. Vạn năm năm tháng, thương hải tăng điền, tòa này đường kính không biết mấy chục triệu dặm núi lửa dần dần vắng lặng. Cứ việc ở trong đó bộ, vẫn cứ tồn tại nóng bỏng sức mạnh đồng thời thỉnh thoảng phun trào ra đến. Nhưng xa xa không cách nào cùng năm đó lần thứ nhất lúc bộc phát sức mạnh sánh vai. Mà đã không có núi lửa làm hại. Núi lửa phun trào hình thành rất nhiều khoáng sản cuối cùng biến thành phong phú tài nguyên. Dẫn tới vô số người vào ở. Lại thêm tòa này đại lục cách Vẫn Thiết Đại Lục rất gần. Trở thành Vẫn Thiết Đại Lục đối ngoại tiêu thụ rất nhiều thần binh, luyện kim sản phẩm con đường. Càng là để tòa này vốn chỉ là loại nhỏ tầng thứ đại lục trở nên dị dạng phồn hoa. Qua lại ở tòa này đại lục người tu luyện đếm không xuể. Giờ khắc này, Thanh Khư liền cùng Tàng Kiếm Tông tên Đoan Mộc Đồng kim đan cảnh cường giả cất bước ở tòa này đại lục, một tòa thành lớn nhất chỉ dung kim thành bên trong. Đông Hoang thế giới Thanh Lan Tông thay đổi chế độ xã hội không là một chuyện nhỏ. Trong lúc dính đến hết sức rườm ra vấn đề nhỏ, cũng may, hắn mang đến những kim đan cảnh kia, bất tức cảnh, hóa cảnh tầng thứ cường giả bản thân liền xuất thân từ Tàng Kiếm Phong. Mà Tàng Kiếm Phong lại là Tàng Kiếm Tông ngọn núi chính. Rất nhiều người đều là do phong chủ, phó tông chủ, thậm chí còn phó tông chủ thân phận chuyển hóa thành trưởng lão. Đối với những chuyện này xử lý khá là tinh thông. Cũng không phải cần hắn hoa phí sức làm gì nghĩ. Liền bản thân của hắn liền thừa dịp trong khoảng thời gian này mang theo Đoan Mộc Đồng đi tới xí Diễm Đại Lục, nhìn có thể không mua hàng kim đan cảnh tầng thứ luyện kim con rối. Tòa thành thị này bầu không khí, nhưng là có chút quái dị. Thanh Khư đi ở dung kim thành bên trong, đánh giá người đi đường qua lại nói. Điều này là bởi vì xí Diễm Đại Lục vị trí đặc biệt nguyên nhân. Chấm ngoặc kép, Đoan Mộc Đồng nhỏ giọng nói. Trên thực tế xí Diễm Đại Lục, còn có một cái tên khác, chính là Buôn Lậu Đại Lục. Chuyên môn buôn lậu Vẫn Thiết Đại Lục trong đó rất nhiều đặc sản một cái buôn lậu trung truyền. Chạm, Vẫn Thiết Đại Lục ngoại trừ luyện kim con rối bên ngoài. Thần binh lợi khí đồng dạng khá là có tên. Bởi vì Vẫn Thiết Đại Lục sáp nhập vào một viên đặc thù Vẫn Thạch duyên cớ. Tòa này đại lục luyện kim nghiệp vô cùng phát đạt, hấp dẫn đến từ các nơi trên thế giới luyện khí đại sư. Sản xuất thần binh cấp bậc cực cao, một ít hiệu lực ở này chút luyện khí đại sư dưới tay các học đồ vì thu được đắc lợi ích. Cũng sẽ bí quá hóa liều trộm cắp ra một ít luyện khí đại sư tạo ra thần binh, bắt được xí Diễm Đại Lục bán. Bởi những thứ đồ này lai lịch cũng không tính là thuần khiết. Thỉnh thoảng tự nhiên sẽ có Vẫn Thiết Đại Lục thế lực lớn đối với xí Diễm Đại Lục tiến hành càn quét, càn quét. Thanh Khư có chút bất ngờ. Nói đơn giản chính là thanh tráng. Bọn họ sẽ không sợ làm như vậy sẽ dẫn đến không có ai trở lại cùng Vẫn Thiết Đại Lục làm ăn. Chỉ cần bọn họ Vẫn Thiết Đại Lục thần binh, luyện kim khôi lỗi chất lượng đủ cao. Còn sợ không tìm được thích hợp nguồn tiêu thụ. Hơn nữa, này chút trộm ra luyện kim con rối, thần binh lợi khí, cấp độ thường thường không cao. Tối đa liền đối mặt chân nguyên cảnh cấp độ trên dưới. Tương tự với lần này lại có luyện kim con rối bán ra tình huống khá là đặc thù. Mà một đám chân nguyên cảnh, hóa cảnh, thậm chí còn bất tức cảnh cùng kim đan cảnh người mua. Vẫn tiết đại lục những thế lực lớn kia đắc tội rồi mà đắc tội với. Từng cái đại tông môn cũng có vài vị đại năng giả trấn giữ bọn họ. Lại há sợ này chút bất tức cảnh, kim đan cảnh cấp độ người tu luyện trả thù. Thanh Khư nghe xong, đúng là hơi gật gật đầu. Bất quá thái thượng trưởng lão yên tâm. Lần này bán ra luyện kim khôi lỗi thế lực rất có bối cảnh. Có người nói sau lưng mơ hồ cùng một cái hàng đầu đại tông đại năng giả có quan hệ. Nếu quả thật có cái nào thế lực lớn tích trữ thanh chàng tâm tư, bọn họ tất nhiên sẽ trước đó nhận được tin tức, bỏ dở bán đấu giá. Trước mắt giao dịch nếu đã biết bình thường tiến hành vậy thì chứng minh trong khoảng thời gian này. Tiếng gió không thế nào chặt chẽ. Chúng ta không cần lo lắng quá mức. Thanh Khư gật gật đầu. Hắn chỉ là tới nơi này mua mấy tôn kim đan cảnh tầng thứ luyện kim con rối mà thôi. Ngược lại không muốn bởi vậy trêu đến một thân phiền phức. Không phải sợ sệt, mà là không cần thiết. Xí diễm đại lục trên chủ yếu thương phẩm chính là nhằm vào chân nguyên cảnh đến kim đan cảnh mấy. Cái này cấp bậc, tới nơi này chọn mua đại năng giả số lượng cực nhỏ. Bất quá, bao quát dung kim thành ở bên trong rất nhiều thành thị thỉnh thoảng cũng có không ít vật thú vị. Bán ra, đáng tiếc, muốn gặp phải này chút vật thú vị thường thường cần một ít vận khí. Thanh Khư thái thượng trưởng lão. Người xem chúng ta là ở trong tửu điếm mặt nghỉ ngơi mấy ngày. Vẫn là thừa dịp cách buổi đấu giá có 3 ngày ở những thành thị này trong đó đi dạo trên một vòng. Đoan Mộc Đồng cung kính xin chỉ thị. Mà đi dạo đi, phản chính thời gian còn có. Thanh Khư nói, ở Đoan Mộc Đồng dẫn dắt đi bắt đầu chung quanh vòng vo. Dung Kim Thành tuy là một thành phố. Nhưng trong thành thị hết thảy người đi đường đều cho Thanh Khư một loại lén lén lút lút cảm giác. Dù cho hắn có lúc tiến nhập một ít trong cửa hàng mặt. Những cửa hàng kia trưởng quỹ cũng sẽ không lộ ra quá nhiệt tình. Mà cửa hàng trang hoàng phong cách cũng là lấy âm u. Tối tăm làm chủ, loại hiện tượng này không phải một cái hai cái. Mà là cả tòa thành thị. Đồng thời, ở thành phố này trong đó. Hắn hầu như liền không nhìn thấy đặc biệt gì to lớn mang tính tiêu chí biểu trưng kiến trúc. Phần lớn sàn giao dịch đều là di động cung điện, chiến hạm, phi chu, phi hành pháp khí, lều vải chiếm đa số. Hơn nữa bán vật bán cũng là thiên kỳ bách quái. Chẳng trách Đoan Mộc Đồng nói muốn ở chỗ này mua được thứ tốt hết sức cần vận khí. Thanh Khư ở mấy cái trên đường phố chính nhìn một vòng. Cũng không có phát hiện cái gì đặc thù bảo vật. Cuối cùng cũng chỉ được nói một tiếng. Nhìn dáng dấp. Đây là cái kia chút tinh tu giám định thuật người tu luyện phát tài nơi a. Đoan Mộc Đồng cười nói. Xác thực. Có không ít giám định thuật cấp bậc rất cao hỗn độn chi tử liền cố ý yêu thích ở loại thành thị này. Tụ tập. Bởi vì những thành thị này người ta lui tới viên lưu hành tính quá lớn. Hơn nữa xuất thủ trên căn bản đều là hàng lậu. Thỉnh thoảng thật có thể bị bọn họ đào được một ít bảo vật. Ta liền nhận ra vài vị chuyên môn làm cái nghề này hỗn độn chi tử. Trên căn bản mỗi một năm đều có thể có được mấy đạo vận thu vào. Nếu như vận khí tốt, được một cái chân chính bảo bối. Bán ra hơn 10 đạo vận, dù cho mấy chục đạo vận đều không phải là cái gì việc khó. Chấm ngoặc kép, cuối cùng, hắn bổ sung một câu. Đương nhiên. Chuyện như vậy vẫn là hết sức hiếm thấy. Hơn nữa, bọn họ nghề này cũng khá là hung hiểm. Nếu như giám định thuật cấp bậc không cao, giám định tin tức không đủ hoàn toàn. Một khi giám định ra này chút phẩm cấp cực cao nhưng một mực không có gì lợi dụng vật giá trị, vẫn cứ sẽ hao tổn to lớn. Loại hành vi này bị những người đồng hành xưng là gây sự chú ý. Thật chính là muốn bảo đảm không có sơ hở nào người. Trên thực tế còn phải phối hợp một vị 35 cấp hỗn độn chi tử mới được. Thanh Khư gật gật, đầu, đáng tiếc, hắn vẫn chưa ở giám định thuật này một kỹ năng trên hoa phí cái gì tinh lực. Đồng thời cũng không có tính toán trên giám định thuật tiêu xài mình hỗn độn cấp bậc. Bất quá, 35 cấp hỗn độn chi tử. Thôi diễn thuật, chính là thôi diễn thuật. hỗn độn cấp bậc 35 cấp diễn sinh ra tới đặc tính người thường không biết. Nhưng Đoan Mộc Đồng cùng Thanh Khư đều thuộc về kim đan cảnh tầng thứ tồn tại. Tất nhiên là có chút nghe nói. Thôi diễn thuật cùng giám định thuật hợp nhất. Đó là phát hiện ẩn tại bảo bối tuyệt hảo tổ hợp. Dùng thôi diễn thuật thôi diễn những bảo bối kia đại thể vị trí. Phạm vi, lại dùng giám định thuật từng cái siêu tầm đi qua. Lần lượt đều có thể thuận buồm xuôi gió. Rất nhiều không biết bị chôn giấu bao nhiêu năm di tích thời thượng cổ đều là dùng phương pháp này. Bị moi ra, nếu không, vô số năm dâu hải thương ruộng. Này chút thượng cổ động phủ nào dễ dàng như vậy bị đánh mở. Bất quá, trên thị trường chân chính truyền lưu bên ngoài bảo vật trung quy chỉ là số ít. Cái kia chút đạt đến 35 cấp trở lên hỗn độn chi tử ra vào tài chính thành các nơi xác suất vẫn là khá nhỏ. Phần lớn đều liên hợp trên một ít may mắn đặc tính hơi cao người. Tìm tới cổ động phủ đi. Dù sao thượng cổ động phủ trong đó cứ việc ẩn chứa hung hiểm. Chỉ khi nào khai quật, nhưng cũng đại diện cho cơ duyên vô cùng to lớn. Trong lịch sử bởi vì được thượng cổ động phủ cơ duyên mà nhất phi trùng thiên người tu luyện chẳng. Lạ lùng gì, dùng thôi diễn thuật đi tìm thượng cổ động phủ. Quả nhiên, quần chúng trí tuệ không thể khinh thường. Thanh Khư nghe xong, đúng là cười cợt, bất quá chốc lát nụ cười trên mặt hắn nhưng là hơi đông lại. Chờ một chút, dùng thôi diễn thuật tìm tới cổ động phủ. Thượng cổ động phủ, hắn hiện tại nhất muốn tìm được đúng là cổ thần quân động phủ. Bất quá bởi tu vi của hắn chưa đạt đến phấn toái chân không cảnh giới. Hắn tự cho là mình cách tìm được cổ thần quân động phủ thời gian hãy còn xa xôi. Căn bản không có đem chuyện nào cùng thôi diễn thuật liên tưởng đến nhau. Nếu như hắn có thể đủ thôi diễn thuật tính toán cổ thần quân động phủ vị trí. Đây chẳng phải là có thể thông qua cổ thần quân động phủ chính giữa truyền tống thần trận thế. Giới địa cầu, nếu như có thể về đến thế giới địa cầu, hắn liền có thể thấy được thân nhân của hắn. Gặp mặt tông môn người, cùng với biết được hắn biến mất hơn 10 năm. Không biết sẽ như gì thương tâm khổ sở cha mẹ của. Vừa nghĩ đến đây, Thanh Khư không lo được vẫn còn dung kim thành trên đường phố. Trong đầu hồi tưởng một phen lấy được tất cả có liên quan với cổ thần, quân, manh mối sau. Nhanh chóng vận chuyển thôi diễn thuật bắt đầu đầy tính ra. Theo thôi diễn thuật kích phát, trong đầu vô số tin tức phảng phất lưu quang giống như dồn dập trào hiện. Đông Càn thực lực. Phấn toái chân không đặc tính, cổ thần, quân, cái kia lác đác không có mấy tin tức. Cuối cùng, Thanh Khư nhăn lại đầu lông mày. Thất bại, hắn thôi diễn thuật lại thất bại. Tất cả tin tức phảng phất lưu quang giống như tự trong đầu từng cái dâng lên sau. Lại chưa từng được đến bất kỳ đầu mối hữu dụng. Tối đa chỉ là trợ giúp hắn đem có liên quan với cổ thần, quân, động phủ tin tức một lần nữa cắt tỉa. Một lần. Để hắn đối với những tin tức này nhớ tới càng rõ ràng. Ngoài ra, liền một tia đầu mối hữu dụng đều không có. Lại tính toán không ra cổ thần quân động phủ vị trí. Là bởi vì vị này thần bí cổ thần quân tu vi quá mạnh mẽ. Che đậy thiên cơ. Hay là ta thôi diễn thuật cấp bậc quá thấp. Chấm ngoặc kép, Thanh Khư nghĩ thầm. Phân ra một phần tinh thần tập trung vào hỗn độn thần điện cá nhân không gian. Ánh mắt tập trung vào truyền tống thuật cùng thôi diễn thuật hai đại đặc tính trên. Truyền tống thuật khả năng để hắn thế giới địa cầu. Thôi diễn thuật, có lẽ đồng dạng có năng lực này. Hơn nữa, thôi diễn thuật ngoại trừ khả năng có để hắn tìm tới cổ thần, quân, động phủ. Truyền tống thế giới địa cầu ở ngoài. Ở hỗn độn cuộc chiến bên trong thường thường đều có thể cử đi không nhỏ công dụng. Nhìn dáng dấp. Đợi đến thần thánh thuật đạt đến 10 cấp sau, được trên thôi diễn thuật tiêu tốn mấy cái hỗn độn cấp bậc, đem cấp bậc thoáng nâng lên một chút, nếu như có thể đạt đến 5 cấp liền không thể tốt hơn nữa. Dừng lại chốc lát, một cái ý tưởng mới lại lần nữa trong đầu trào hiện ra. Thôi diễn thuật dự tính cổ thần quân tin tức không có thôi diễn đi ra. Như vậy, có thể không suy đoán ra tạo hóa thần ngọc cái khác hai mảnh vụn vị trí đây. Ta tại Việt quốc bắt đầu tu luyện và thành lập tông môn. Từng bước khám phá lịch sử thần thoại của người Việt.